Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, trầm mặc Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên là bị người dùng một chậu nước lạnh tưới tỉnh. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình tại một gian ánh đèn u ám trong phòng nhỏ. Bị trói tại một chương cũ nát trên ghế. Trên cửa sổ dán báo chí cũ. Không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bất quá từ trong không khí mùi, hắn còn là có thể đánh giá ra. Mình đây là bị dẫn tới nông thôn cái nào đó địa phương. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tại cách hắn không xa địa phương, Đàm Hiểu Vũ cũng bị cột vào trên một cái ghế. Tóc cùng quần áo đều là ướt sũng, nhưng nàng nhưng vẫn là ngủ mê không tỉnh. Ở trước mặt hắn, ngồi hai cái mang mặt nạ người, có thể nhìn ra là một nam một nữ, chính là Chu Kỳ cùng cái kia Lưu Tỷ. Chu Kỳ nhìn một chút Đàm Hiểu Vũ, có chút bất mãn nói ra, để ngươi ít dùng điểm phân lượng, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại làm bất tỉnh đi, ta không phải sợ không có hiệu quả nha. Nghe hai người đối thoại, Tô Hạo Nhiên không khỏi một trận cười khổ. Đàm Hiểu Vũ cái này muội tử thật đúng là có phúc lớn. Có thể một mực như thế ngủ, cũng là không cần lo lắng hãi hùng. Nhưng hắn có chút kỳ quái, vì cái gì nàng cũng sẽ bị trói đi qua. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Những người này không phải hướng về phía hắn tới. Mục tiêu của bọn hắn, rất có thể là hắn cùng Đàm Hiểu Vũ cộng đồng người quen. Đại sư. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, đại sư hẳn là còn rất an toàn, nếu không cũng không cần đem bọn hắn bắt được. Ngươi gọi Tô Hạo Nhiên. Lúc này Chu Kỳ hỏi, các ngươi vì cái gì bắt ta? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Chu Kỳ nói, ngươi gọi Tô Hạo Nhiên. Tô Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, thầm nghĩ người này trang bức còn rất lợi hại. Phải, vậy liền đúng. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút hoàn cảnh chung quanh. Mặt nạ nam nói, đây là trên núi, rất vắng vẻ, khoảng cách Tây Lâm Thị có mấy chục cây số. Hiện tại là 11 giờ đêm, mà lại phụ cận cứ như vậy một tòa phòng ở. Cho nên ngươi đừng nghĩ đến la to, bởi vì như vậy chỉ là uổng phí sức lực. Tô Hạo Nhiên nghe có chút nheo mắt lại, nếu quả thật giống hắn nói dạng này. Vậy thật là không ai có thể tới cứu hắn. Liền xem như lão mụ cơ trí báo cảnh sát, tra xét bãi đỗ xe giám sát. Nhưng nhóm người này đã dám trắng trợn buộc hắn. Khẳng định đối bảng số xe loại hình động tay chân. Muốn nhanh chóng tìm tới hắn. Cơ bản vô vọng. Tốt, tình huống căn bản chính là như vậy. Chu Kỳ tiếp tục nói. Như vậy hiện tại chúng ta tiến vào chính đề. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có chuyện gì khác, liền muốn cùng ngươi tâm sự. Tô Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Mặt nạ nam nói, chúng ta tới trước nói một chút ngươi người bạn kia. Tựa như là gọi Vu Tuấn đi. Đến, ngươi tùy tiện nói một chút. Tô Hạo Nhiên thầm nghĩ quả nhiên là dạng này. Những người này bắt hắn cùng Đàm Hiểu Vũ đến nơi này. Mục đích cuối cùng nhất vẫn là đại sư. Hắn không biết bọn hắn muốn làm sao đối phó đại sư. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Bất luận cái gì có quan hệ đại sư sự tình. Đều có thể trở thành bọn hắn đối phó đại sư thủ đoạn. Hắn biết mình không đủ thông minh. Lần trước còn kém chút đem đại sư phong thủy thạch làm mất rồi. Vì thế hắn còn tự trách rất lâu. Cho nên cùng những người này chơi đầu óc đột nhiên thay đổi. Hắn có thể sẽ trong lúc vô tình, liền rõ ràng lộ đại sư tin tức trọng yếu. Đại sư là ân nhân của hắn, cũng là hắn nhân sinh lật bàn duy nhất hy vọng. Nếu như không phải đại sư giúp hắn, hắn hiện tại chỉ có thể là cái, khắp nơi đều muốn nhìn người khác sắc mặt kẻ đáng thương. Người này không phải muốn thông qua hắn. Hiểu rõ đại sư sự tình sao? Vậy ta liền cái gì cũng không nói. Một chữ đều không nói. Để người này đừng nghĩ từ hắn nơi này đạt được nửa chữ tin tức. Thế là hắn nhìn xem Chu Kỳ, tiếp tục lộ ra cười lạnh. Chu Kỳ tại trong mặt nạ mặt nhíu nhíu mày, lần này đem Tô Hạo Nhiên cùng Đàm Hiểu Vũ chộp tới, là vì dùng cái này bức hiếp Vu Tuấn. Buổi tối hôm nay phái đi tìm Vu Tuấn phiền phức người. Đến bây giờ đã hơn nửa canh giờ, còn không có truyền đến tin tức, điện thoại cũng đánh không thông. Đoán chừng là gặp được phiền toái không nhỏ, cho nên hắn đã không ôm hy vọng. Cũng may hắn phòng ngừa chu đáo, hai bút cùng vẽ, sớm đem Tô Hạo Nhiên cùng Đàm Hiểu Vũ bắt. Hiện tại có hai người kia nơi tay, hắn cảm thấy hẳn là có thể đem Vu Tuấn dẫn tới, sau đó lại đem hắn cũng khống chế lại. Đương nhiên, đây là chuyện của ngày mai. Trước đó, hắn muốn từ Tô Hạo Nhiên miệng bên trong giải càng nhiều liên quan tới Vu Tuấn tình báo. Tốt nhất có thể hỏi ra hắn cho Châu Hải chữa bệnh bí mật. Hắn đã đem Tô Hạo Nhiên điều tra rất rõ ràng. Từ tiểu sống an nhàn sung sướng, hiện tại mặc dù mình kinh doanh sự nghiệp, mỗi ngày đều rất vất vả, nhưng bản tính của con người cùng quen thuộc lại là rất khó cải biến. Cho nên hắn phán đoán Tô Hạo Nhiên là cái đồ hèn nhát, chỉ cần dọa một cái liền sẽ mở miệng. Nhưng kết quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới hắn hiện tại còn biểu hiện được như cái ngạnh hán. Thế là hắn tiếp tục nói ra, ta hiện tại cùng ngươi đàm điều kiện, chỉ cần ngươi tùy tiện nói điểm Vu Tuấn sự tình. Tỉ như hắn bình thường thích ăn cái gì, uống gì, loại này không quan hệ đau khổ sự tình đều được. Ta để cho ngươi đi. Tô Hạo Nhiên tiếp tục một chữ không nói. Thầm nghĩ ngươi thật coi ta khờ sao. Trả lời vấn đề thứ nhất, liền sẽ bị buộc lấy trả lời cái thứ hai. Ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Chu Kỳ lại chỉ vào Đàm Hiểu Vũ nói ra. Chẳng những thả ngươi đi, còn có thể thả nàng đi. Thế nào, ngươi không nói cũng được. Vậy ngươi cũng đừng trách ta đối mụ mụ ngươi không khách khí. Tô Hạo Nhiên trong lòng giật mình, đang muốn chửi ầm lên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Những người này không có khả năng bắt đến mẹ. Nếu quả thật bắt đến, hiện tại khẳng định liền đưa đến trước mặt hắn tới. Trong lòng của hắn có chút may mắn, còn tốt lúc ấy bằng nhanh nhất tốc độ thông chi lão mụ. Nếu không lão mụ bị bắt lời nói, hắn thật đúng là khó mà lựa chọn. Thế là hắn tiếp tục cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Lưu Lị có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp để hắn biết cái gì gọi là đau nhức, nhìn hắn còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Chu Kỳ than nhẹ một tiếng, tiếp tục đối Tô Hạo Nhiên nói ra, con người của ta thật không thích sử dụng vũ lực, nhưng ta vẫn là nhất định phải thừa nhận, vũ lực tại một ít thời điểm so mưu kế dùng tốt. Đặc biệt là đối đầu như ngươi loại này chết đầu óc thời điểm. Chu Kỳ nói từ bên ngoài kêu một cái, lông dài tiến đến, chú ý điểm, đừng chơi chết. Lông dài từ bên hông lấy ra một cây tiểu đao, im lặng không lên tiếng đi vào Tô Hạo Nhiên trước mặt. Một đao liền cắm vào bụng của hắn bên trong, toàn bộ động tác không chút do dự, mà lại cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Tựa như hắn đâm không phải một người, mà là một cái bí đao. Tô Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo, để hắn toàn thân run rẩy, trên trán rất nhanh toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thật, tì em đau a, lần trước xảy ra tai nạn xe cộ, hắn còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn liền hôn mê. Bây giờ lại là rõ ràng cảm nhận được khoan tim đau đớn, để hắn nước mắt đều muốn rớt xuống. Có lỗi với đại sư, ta thật làm không được một chữ đều không nói. Ta sát, Chu Kỳ nhíu nhíu mày, lại nói ra, nếu như ngươi không nói, ta liền để hắn tiếp tục. Tô Hạo Nhiên tiếp tục gạt ra một cái nụ cười lạnh lùng. Chu Kỳ đối lông dài giơ lên cái cằm. Lông dài quay người đối Tô Hạo Nhiên đùi lại là một đao đâm xuống. Đao sắc bén nhọn xuyên qua thật dày cơ bắp, trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn xương bên trên. A, đau chết ta, cỏ, ngươi có thể hay không điểm nhẹ, ngươi vẫn là không nói sao? Tô Hạo Nhiên mồ hôi đầm đìa cười cười, hắn thực sự đau không được, muốn chết được rồi, nhưng tiềm lực của con người là vô tận, chỉ cần chậm qua một hơi, đau nhất trong nháy mắt đó trôi qua, lại có cảm giác mình có thể nhiều chống cự mấy khắc. Phốc, lông dài lại là một đao, xuyên qua hắn xương sườn khe hở. Phốc, một đao thật sâu đâm vào huyệt Kiên Tỉnh, nhìn xem mình đầy người đều đang bốc lên huyết, trên mặt đất cũng chảy xuôi một vũng lớn huyết. Tô Hạo Nhiên đã chết lặng, chẳng lẽ là bởi vì đau quen thuộc liền hết đau? Nhưng hắn thẳng đến cuối cùng, trừ kêu to mắng to bên ngoài, liên quan tới đại sư sự tình, hắn một chữ đều không nói, liền ngay cả sau mặt nạ mặt Chu Kỳ, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế là hắn nói ra, nếu như ngươi còn không chịu nói, ta liền chọc mù con mắt của ngươi. Hai cái, Tô Hạo Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng một trận có chút run rẩy. Hắn không phải cái gì thần tiên, hắn chỉ là một cái người rất bình thường, thậm chí không tính là nhiều thông minh. Hắn cũng sẽ sợ hãi, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, cũng không biết mình cuối cùng sẽ bị như thế nào, là cứ thế mà chết đi, vẫn là sẽ bị ném ở trên đường cái, may mắn được người cứu, sau đó trở thành một cái mù lòa. Nhưng hắn cảm thấy mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là không thể mở miệng. Những người này càng tàn nhẫn tra tấn hắn, đã nói lên bọn hắn càng nghĩ biết đại sư sự tình. Còn tốt, hắn tha chết đều không có mở miệng, để bọn hắn mục đích không có đạt thành. Nhưng hắn thật không kiên trì nổi, hắn có loại cảm giác này, lại đến một chút cũng không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?